Khơi lửa khắp chốn Ô Trình, chương 29, trước gương play, cao hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Y ngửi được mùi nguy hiểm, không ngừng lùi về phía sau, nhưng cả người cô đều đang ở trong ngực Trần Cảnh Hòa, hoàn toàn không có chỗ trốn. Trần Cảnh Hòa, em muốn làm gì, muốn chơi chi? Hốc mắt Trần Cảnh Hòa đỏ bừng, cuối cùng, tầm mắt cậu rời khỏi gương, liếc mắt nhìn về phía Châu Y, vững vàng đi đến. Trần Cảnh Hòa, không làm nữa, thiếu niên vừa mới khai trai tinh lực dồi dào đến vậy sao? Lăn qua lăn lại cũng đã hơn một giờ rồi, trên bồn rửa tay còn có bọt nước, Trần Cảnh Hòa kéo một cái khăn mặt đặt lên, mới thả Châu Y xuống. Không có xúc cảm lạnh như băng, Châu Y coi như thích ứng được, nhưng trong lòng cô có chút lo lắng, không biết tiếp theo Trần Cảnh Hòa muốn làm gì. Trần Cảnh Hòa lại bắt đầu hôn cô, cậu rất thích hôn Châu Y. Thích để trên người cô nhuốm hơi thở của mình. Trong lúc mơ màng, cậu lẩm bẩm bên tai Châu Y. Châu Y, về sau chỉ được thích em thôi, biết không, em sẽ làm chị hạnh phúc. Hai người trần truồng, bầu không khí tràn đầy tình dục, trái tim Trần Cảnh Hòa chân thành nhiệt tình. Huyệt nhỏ còn chưa khôi phục lại lần nữa bị vật nóng của Trần Cảnh Hòa xuyên qua, tay Châu Y quơ loạn trong không trung, bị Trần Cảnh Hòa nắm lấy, quấn lên cổ cậu. Sau khi lập lời thề, Trần Cảnh Hòa giống như một tín đồ thành kính, toàn bộ tình dục trắng trợn đều đưa vào trong thân thể Châu Y. Châu Y cảm thấy linh hồn của mình sắp bị đụng đến vỡ vụn, nhưng Trần Cảnh Hòa như vậy, cô không cự tuyệt được. Hậu quả của việc không cự tuyệt chính là sau lưng cô bị va chạm liên tiếp dán vào mặt gương. Sau đó lại bị Trần Cảnh Hòa kéo về, sau lưng lạnh lẽo cùng lửa nóng phía trước hình thành sự đối lập rõ ràng. Cảm giác lạnh lẽo một giây trước vừa ở trong đầu còn chưa tiêu tán, một giây sau đã bị va chạm mãnh liệt. Hoa huy, tê vốn trắng nõn đã biến thành màu đỏ tươi. Trần Cảnh Hòa, chậm một chút, cô sắp phát điên rồi. Khoái cảm xa lạ này khiến Châu Y chảy nước mắt, đượm trên lông mi. Trần Cảnh Hòa trầm giọng va chạm. Chị, nhìn vào trong gương đi. Châu Y bị va chạm hoàn toàn không tìm được đông tây nam bắc, chỉ có thể xoay người nhìn loanh quanh. Tiếp đó trong mơ hồ thấy được dáng vẻ của mình. Tóc xõa là tả, nước mắt trên mặt còn chưa khô, trước ngực có dấu vết Trần Cảnh Hòa mút qua, vết đỏ trên da thịt trắng nõn cực kỳ rõ ràng, những cú thúc mạnh mẽ của Trần Cảnh Hòa cũng thu hết vào đáy mắt. Châu Y xấu hổ không muốn nhìn tiếp, nhưng Trần Cảnh Hòa lại cố tình đụng về hướng đó, ép cô tiếp tục nhìn. Huyệt nhỏ dưới mấy tầng công kích trở nên mẫn cảm vô cùng, hoa huy. Tê không ngừng co rút, hút gậy TH, tê trong huyệt rất thoải mái, mũi và mắt Châu Y đều đỏ hồng, đáng thương nhìn Trần Cảnh Hòa. Không chịu nổi, không làm nữa được không, lại là chữ. Này, Châu Y sắp bị chữ. Này ép điên rồi, Trần Cảnh Hòa nhìn cô, hai tay ôm lấy eo cô, sau khi thả người xuống thì trở mặt, nắm vai Châu Y, tiếp tục đốt gậy TH. Tê kia vào trong hoa huy. Tê của Châu Y, tư thế vào từ phía sau này suýt nữa khiến Châu Y không đứng vững. Cũng may trước mặt cô có chỗ trông đỡ, hai tay Châu Y chống ở phía trên mới không đến mức mềm nhũn người. Trần Cảnh Hòa một tay ôm eo Châu Y, một tay phủ lên thịt mềm trước ngực. Chị, nhìn phía trước đi, quá sâu rồi, Châu Y bị đâm sóc lên sóc xuống, hoa huy. Tê không ngừng chảy nước, hoàn toàn không nghe rõ Trần Cảnh Hòa đang nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm giác nếu tiếp tục như vậy mình sẽ bị chơi hỏng mất, gậy TH. Tê trong thân thể giống như còn đang lớn dần, huyệt của cô sắp không chống đỡ được rồi. Gậy TH, tê nóng bỏng tùy ý quấy phá trong hoa huy. Tê ẩm ướt, bầu ngực sữa trong tay Trần Cảnh Hòa bị xoa bóp thành đủ loại hình dạng. Cảm giác tê dại lan tràn khắp nơi đánh thẳng vào đại não. Châu Y cảm thấy hai chân mình sắp rời khỏi mặt đất rồi. Cơ bắp của Trần Cảnh Hòa nhìn qua thì mong manh nhưng lại rất có lực, bàn tay bên eo chống đỡ toàn bộ sức mạnh của cô. Khoái cảm phức tạp kịch liệt sắp làm Châu Y không thừa nhận nổi nữa. Trần Cảnh Hòa cảm giác được cô lại sắp ra, tăng nhanh tốc độ quy, uy đầu ra vào trong huyệt nhỏ gần như không thể thấy rõ, tiếng thân thể va chạm hòa cùng tiếng của Châu Y. Trần Cảnh Hòa nhìn thẳng về phía trước, dùng sức ấn Châu Y vào trong lòng mình. Trong đầu Châu Y trống rỗng, cuối cùng hét thất thanh, dâm thủy trong hoa huy. Tê phun ra, tưới lên người Trần Cảnh Hòa, thành huyệt còn đang co rút, gắt gao giữ lấy gậy TH. T trong đó không chịu nhả ra, Trần Cảnh Hòa bị cảm giác ấm áp chặt chẽ hút không chịu được, sau khi hung hăng cắm vài cái cuối cùng thì rút ra, còn chưa rút ra hoàn toàn, toàn bộ đã bắn lên lưng Châu Y vừa cao trào vốn đã mẫn cảm bị nóng đến run rẩy, thân thể ngã vào trong ngực Trần Cảnh Hòa, ánh mắt cuối cùng cũng có tiêu cự. Gương mặt cô ửng đỏ, môi dưới bị cắn đến hẳn dấu răng, giờ phút này thân thể vẫn đang hơi co giật. Trần Cảnh Hòa khom lưng hôn lên cổ cô, cuối cùng hài lòng nở nụ cười. Cách chương.